Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, quỳ xuống nói xin lỗi. Nguyên lai, ngươi là hoàng ấp cháu trai a, trách không được dám phách lối như vậy. Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, hắn phát hiện, cái tinh cầu này xa so với chính mình tưởng tượng trung hắc ám. Nhất là nam nữ địa vị, căn bản cũng không bình đẳng, cũng khó trách Giang Liễu như vậy hướng tới tự do cùng ánh sáng. Ninh Thủy mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ta đã vừa mới đưa tin cho ta cứu cứu, hắn lập tức sẽ xuất hiện, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, còn có một chút hy vọng sống, nếu không, ngươi thật sẽ chết. Tuyết Tân bọn người dọa đến sắc mặt tái nhợt. Các nàng kỳ thật đã sớm biết Ninh Thủy là cái cá nhân liên quan. Tại Đô Thành Trung có kinh người bối cảnh, vạn vạn cũng không nghĩ tới vậy mà là hoàng ấp. Mặc dù hoàng ấp quan cư nhị phẩm, nhưng lại thân thụ ngũ đức coi trọng, lại trong triều có kinh người nhân mạch. Nhanh lên quỳ xuống nói xin lỗi, không quỳ xuống liền để ngươi chết. Ninh Thủy mấy cái kia sư đệ đều trợn mắt tròn xoe. Mà vào lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập dưới lầu truyền đến. Ngay sau đó hoàng ấp sắc mặt âm trầm đi đến lầu năm. Nhìn thấy cứu cứu xuất hiện, Ninh Thủy trên mặt lộ ra một tia ý mừng. Căn bản không nghĩ tới cứu cứu sẽ đích thân đến đây. Hắn thấy, cứu cứu hoàn toàn có thể điều động thủ hạ bán thánh ra mặt đến giải quyết việc này. Mặc dù trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thủy không phải những cái kia vô não đồ đần, hắn rất thông minh, hắn hiện tại vai trò thế nhưng là kẻ yếu nhân vật, vừa mới bị khi dễ, phải biểu hiện rất ủy khuất, rất khó chịu dáng vẻ. Chỉ có dạng này, cứu cứu mới có thể giúp chính mình chút cơn giận. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức cảm giác chính mình rất thông minh. Cứu cứu, chính là gia hỏa này đã thương ta, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta hung hăng sửa chữa hắn dừng lại a. Ninh Thủy ngón tay Lạc Phàm, khắp khuôn mặt là ủy khuất. Không chỉ có như thế, kỹ xảo của hắn còn rất cao, trong mắt thậm chí hiện ra óng ánh nước mắt. Gia hỏa này chết chắc a. Ninh Thủy những sư đệ kia đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, phảng phất đã thấy Lạc Phàm bị chém giết hình ảnh. Ba, nương theo lấy một đạo thanh thúy cái tát âm thanh, Trích Tinh lâu tầng thứ 5, tất cả mọi người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hoàng ấp động thủ, xuất thủ quả quyết, lực lượng rất nặng, thế nhưng là, hắn bàn tay vì cái gì rơi vào Ninh Thủy trên mặt? Hắn bàn tay hẳn là rơi vào Lạc Phàm trên mặt mới đúng a. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hoàng ấp thanh âm vang lên, quỳ xuống, hướng vị tiền bối này xin lỗi. A, tất cả mọi người há to miệng, trong mắt tràn ngập thật sâu rung động. Hoàng ấp muốn để chính mình cháu trai quỳ gối Lạc Phàm trước mặt, hơn nữa còn xưng hô đối phương vì tiền bối. Chẳng lẽ gia hỏa này là một vị ngụy thánh cấp bậc cường giả? Nếu không làm sao lại để hoàng ấp như thế đối đãi? Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong đều tràn ngập thật sâu rung động cùng hiếu kỳ, đều muốn biết hắn có lai lịch ra sao. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hôm nay Ninh Thủy thật cắm đá vào tấm sắt bên trên. Ninh Thủy không thể nào tiếp thu được chuyện này, lớn tiếng phản bác, cứu cứu, ngươi đang nói đùa sao? Gia hỏa này vừa mới đả thương ta, ngươi lại làm cho ta hướng hắn quỳ xuống xin lỗi, ta không muốn mặt mũi sao? Ba, họa ấp lại cho hắn một bàn tay, cả giận nói, ngươi hẳn là may mắn hắn không có giết chết ngươi. Dù là giết chết ngươi, đó cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, quỳ hay là không quỳ? Ninh Thủy chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng, Đây cũng không phải là ảo giác, mà là rõ ràng nhất cảm thụ. Dù sao hắn chỉ là thiên tôn cảnh giới cường giả, chỗ nào chịu được cứu cứu hai cái bạt tay mạnh a. Kịp phản ứng sau, Ninh Thủy run run rẩy rẩy nói ra, "Quỳ, quỳ quỳ." Nói trực tiếp quỳ gối Lạc Phàm trước mặt, "Tiền bối, vãn bối có mắt không tròng, mạo phạm ngươi, còn mời ngươi không muốn cùng vãn bối chấp nhặt." Ninh Thủy sợ, mặc dù cứu cứu chưa hề nói lai lịch của hắn, đây là có thể được đến cứu cứu đối đãi như vậy. Đối phương khẳng định có lấy kinh người lai lịch, loại người này lại sao là hắn có thể đắc tội? Lạc Phàm, biết mình sai ở đâu sao? Biết biết, Ninh Thủy mặt mũi tràn đầy khẩn trương, trên mặt có mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Lạc Phàm, sai ở đâu rồi? Ninh Thủy nhìn Giang Thiến Thiến liếc mắt, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Vãn bối không nên đối đãi như vậy sư tỷ, lại càng không nên cùng ngươi đoạt nữ nhân, không nên không tôn trọng ngươi. Lạc Phàm khẽ gật đầu, biết có sai là được. Người này a, không sợ phạm sai lầm, liền sợ phạm sai lầm nhưng lại không biết sai ở đâu. Hoàng ấp ở một bên nói, tiền bối, gia hỏa này đã biết sai, nếu không ngươi liền giơ cao đánh khẽ tha hắn một lần được chứ? Ngươi yên tâm, các loại sau khi trở về ta khẳng định sẽ thu thập hắn, để hắn thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Ninh Thủy nhẹ nhàng thở ra, cứu cứu quả thật vẫn là yêu chính mình a. Hắn thấy, ngay cả cứu cứu đều thay mình cầu tình, dù là Lạc Phàm là ngụy thánh cũng phải cho mình cứu cứu một bộ mặt a. Dù sao, trên thiên vũ tinh, cứu cứu dễ dùng, hắn rõ ràng đã thừa nhận sai lầm của mình, vì cái gì còn muốn thả hắn? Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Hoàng ấp. Phạm sai lầm liền phải trả giá đắt, đây là 3 tuổi hài đồng đều biết đạo lý, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Hoàng ấp liên tục xưng là, vâng vâng vâng, tiền bối dạy phải, theo ngươi ý kiến, nên như thế nào trừng phạt hắn? Nghe được cái này, tất cả mọi người nín thở, không hẹn mà gặp nhìn về phía Lạc Phàm, đều muốn biết hắn như thế nào trừng phạt Ninh Thủy. Lạc Phàm hời hợt nói ra, giết đi, cái gì, giết đi, ngoạn tào, 3 chữ này há lại như vậy tùy tiện liền có thể nói ra miệng. Liền xem như Trích Tinh lâu săn bắt những cái kia cung cấp khách nhân hưởng dụng yêu thú, chọn món ăn những khách nhân gọi món ăn lúc cũng sẽ không nói như thế tùy ý a. Mà lại, Ninh Thủy dù sao cũng là Hoàng ấp cháu trai, hắn lại làm cho Hoàng ấp tự tay giết mình cháu trai. Hắn thật sẽ làm như vậy sao? Thật sẽ vì một cái người xa lạ mà đại nghĩa diệt thân sao? Mặc dù Hoàng ấp là một cái tâm ngoan thủ lạt người, nhưng ai đều biết, hắn không có nhi tử, cực kỳ sủng ái Ninh Thủy. Cứu cứu, gia hỏa này quả thực chính là một người điên. Ngươi cũng đừng nghe hắn a. Ninh Thủy đằng một chút đứng dậy, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận. Gia hỏa này quá không biết tốt xấu. Theo ta thấy tốt nhất là đem hắn thiên đao vạn quả. Đúng vậy, hắn căn bản liền không có đem ngươi để ở trong mắt. Phải chết, ngậm miệng, Hoàng ấp gầm thét một tiếng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lạc Phàm, tiền bối, người thật muốn để hắn đi chết sao? Lạc Phàm nhún vai, nếu như ta xuất thủ, hắn sẽ không lưu lại toàn thây. Cho nên, ta đây là tại cho ngươi một bộ mặt, liền xem chính ngươi chân không chân quý. Mộng, tất cả mọi người mộng, cảm giác đầu ông ông vang, gia hồn này quá phách lối, quả thực chính là vô pháp vô thiên. Rõ ràng là muốn Hoàng ấp diệt trừ Ninh Thủy, lại nói đây là cho Hoàng ấp một bộ mặt, nha, tình cảm, cho hắn mặt mũi chính là để hắn giết chết chính mình cực kỳ thích cháu trai a. Ga môn, ngươi có biết hay không ngươi nói như vậy, thật rất tang lương tâm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.